Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, sử thượng điên cuồng nhất lừa đảo. 2005 năm ngày 23 tháng 5, ra mang theo Isabella York, Julia Oliveira cùng chung chứng bọn người là lên xuất phát đi Manchester. Sau đó cùng ngày trực tiếp thừa Thổ Nhĩ Kỳ hàng không máy bay thẳng Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc đầu Joa là chuẩn bị mang theo cha mẹ của hắn cùng chung ngạn chung giao hai cái này tiểu ác ma. Cùng đi Thổ Nhĩ Kỳ du lịch một vòng. Nhưng là lão chung đầu không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Mắt thấy Trung Vân Hạc cự tuyệt. Emilia York tự nhiên cũng cự tuyệt. Hai vị này không đồng ý đi. Trung ngạn cùng chung giao hai cái này tiểu bất điểm tự nhiên cũng là không thể đủ đi. Lão chung đầu đây là không yên lòng. Lúc đầu Thổ Nhĩ Kỳ liền loạn, còn đi theo doa chung chứng hai cái này không đứng đắn thanh niên. Cái này nguy hiểm hơn. Người nói cái gì? Còn có Isabella York. Isabella York người này đến điên tiểu ma nữ thì càng không đáng tin cậy. Lão chung đầu cùng Emilia York làm sao lại đồng ý để chung ngạn cùng chung giao hai cái này danh. Ma quỷ quái đi theo đâu? Hai người này muốn đã mất đi. Ai có thể quản được ở? Lúc đầu trong nhà, bọn hắn cũng có chút làm không ở hai cái này tiểu cơ linh quỷ. Cái này ở bên ngoài, doa cùng chung chứng có thể che đậy được mới là lạ chứ. Mặc kệ chung ngạn cùng chung giao hai cái này tiểu ma đầu như thế nào khóc giống. Lão chung đầu đều không đồng ý. Cuối cùng hai vị này tiểu ma đầu vẫn là cùng lần này lữ hành không quan hệ. Cho nên, lần này đi người cũng chỉ có Joa, Trung Trứng, Isabella York cùng Julia Oliveira đám người. Đi đến Thổ Nhĩ Kỳ thời điểm, Joa rõ ràng cảm thấy đại chiến đột kích khí tức. Tại Thổ Nhĩ Kỳ đầu đường hiện tại liền có thể trông thấy người mặc Liverpool fan bóng đá cùng AC Milan fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn là một đám bầy. Top 5 top 3 tụ tập lại một chỗ. Bọn hắn là vô cùng náo nhiệt hoan hô. Hát vang lấy mình đội bóng đội ca. Bầu không khí đã làm. Mà bây giờ trên đường đã là có rất nhiều tuần tra tuần cảnh. Nhất là tại nhiều người trên mặt đất. Bảo an nhân viên cùng cảnh sát đều so bình thường nhiều rất nhiều rất nhiều. Toàn bộ Istanbul đều nhanh muốn bị hai đội fan hâm mộ bóng đá cho chiếm đoạt. Bởi vì hiện tại cái này hai đội đám cầu thủ đều là đi tới Thổ Nhĩ Kỳ. Bọn hắn sớm liền lại tới đây thích ứng thời tiết cùng khí hậu. Liverpool đội là sớm đến một chút. Đã tới có hơn một tuần thời gian. Đen đỏ quân đoàn cũng đã tới 5 ngày. Song phương đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Ra một đoàn người đi vào Thổ Nhĩ Kỳ về sau. Vào lúc ban đêm cũng không có cái gì hoạt động. Trực tiếp rồi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Joa là mang theo Isabella York cùng Julia Oliveira là đi tùy tiện dạo chơi du lịch khu. Mà Trung Trứng là mình rời đi. Joa không biết Trung Trứng hôm nay có chuyện gì. Joa mang theo hai vị đại mỹ nữ tại Thổ Nhĩ Kỳ du lãm một vòng. Bất quá đến đằng sau bọn hắn là bị người nhận ra. Còn tốt có việc có bảo tiêu tại. Hiện trường cũng là có tuần cảnh tại. Joa cái này mới không có xảy ra chuyện. Bọn hắn cũng không có tại đi dạo đi xuống, liền đi thẳng về, vì trời tối ngày mai UEFA Champions League trận chung kết làm chuẩn bị. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút, mà Trung Trứng ra hỏa này là 11 giờ đêm mới trở về. Doa là phi thường nghi hoặc, Trung Trứng ra hỏa này tại Thổ Nhĩ Kỳ có bằng hữu gì? Vậy mà chơi đến đêm khuya 11 giờ, đây chính là tại Thổ Nhĩ Kỳ A. 11 giờ đã là phi thường chậm, rất ít có thể thấy có người trên đường. Có lẽ là gần nhất có UEFA Champions League trận chung kết nguyên nhân. Cho nên người hơi nhiều một chút, nhưng là cũng nhiều không đi nơi nào. Tiểu gia hỏa này vậy mà muộn như vậy mới trở về. Không qua người ta đã là người trưởng thành rồi. Doa đương nhiên sẽ không can thiệp cái gì. Doa chỉ là nhắc nhở Trung Trứng phải chú ý an toàn. Dù sao Trung Trứng là Leeds United chủ lực thủ môn. Trung Trứng đối với Leeds United tới nói nhưng là phi thường trọng yếu. Doa tự nhiên là không hy vọng Trung Trứng thụ thương. Trung Trứng hướng Doa cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hai người không có nhiều hàn huyên, liền mỗi về mỗi phòng. Về nhà đi ngủ đây. Đường phân cách Leeds United chủ tịch mang hai đẹp cùng dạo Thổ Nhĩ Kỳ. Nghi là tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng. Manchester báo chiều mang theo mỹ nữ cùng dạo. Tên điên doa hưởng thụ tề nhân chi phúc. Sun Newspaper ngày thứ hai. Nước Anh hai tạp chí lớn nhau nhau đưa tin doa mang theo mỹ nữ cùng dạo Thổ Nhĩ Kỳ tin tức. Mà lại cái này đưa tin hạ còn có hình ảnh. Phía trên biểu hiện đến vô cùng rõ ràng. Isabella York hai người là bị đập đến vô cùng rõ ràng. Cả đám đều đánh cho vô cùng xinh đẹp. Vô cùng hấp dẫn người. Gary Anosit trong báo cáo công bố. Hai người này trong đó một vị là tên điên doa phụ tá riêng. Hai người thường thường ở cùng một chỗ. Quan hệ là phi thường không phổ thông. Thậm chí hai người đã sớm cái kia. Cùng nói Julia Oliveira là doa sinh hoạt trợ lý. Còn không bằng nói Julia A. Oliveira là doa nhỏ mật. Mà một cái khác mỹ nữ thì là tên điên doa bạn gái. Về phần mỹ nữ này thân phận bây giờ còn chưa có xác minh. Bất quá mỹ nữ này tuyệt đối là tên điên doa bạn gái. Sun Newspaper phương diện cũng là như thế này báo cáo. Công bố hai người này đều là doa bạn gái. Hai nàng này người lại có thể chung sống hòa bình. Tên điên doa quả nhiên là phú hào A. Toàn cầu fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt đều biết. Nhao nhao điên cuồng chỉ trích lấy doa. Công bố doa chính là đồ cặn bã. Hơi vừa có ít tiền liền hồ làm loạn. Vậy mà một lần đồng thời giao hai cái bạn gái. Trên internet lên án doa người là biển đi. Điên cuồng công kích lấy doa. Đương nhiên, cũng là có rất nhiều người công kích hai cái này hám làm giàu nữ. Công bố những nữ nhân này vì tiền tài bán nhục thể. Đương nhiên trên mạng vô số nữ đồng bào thì là phi thường phàn nàn. Phàn nàn vì cái gì xuất hiện tại doa bên người không phải các nàng. Mà là hai cái này tiện nhân. Vô số mỹ nữ hận không thể lập tức đổi đi Julia Oliveira cùng Isabella York. Hiện tại đám dân mạng cũng đang thảo luận lấy Julia Oliveira cùng Isabella York đến tột cùng ai. Là chính cung, ai là tiểu lão bà? Đương nhiên, có lẽ hai vị này đều là tiểu lão bà. Chính cung còn chưa có xuất hiện đâu. Đường phân cách mà ở thời điểm này, Gary Anosit chuyên mục thì là viết ra mới tin tức. Tựa đề lớn là sử thượng điên cuồng nhất lừa đảo. Tên điên doa, Gary Anosit tại hắn chuyên mục bên trong viết. Có lẽ chúng ta đúng là nhìn lầm. Tên điên doa kỳ thật từ ban đầu chính là một cái ẩn hình thổ hào. Xem bọn hắn gần nhất lộ ra ánh sáng một chút sản nghiệp. Đây quả thật là một cái siêu cấp phú hào. Đúng vậy, hắn xác thực là rất có tiền. Leeds United câu lạc bộ có lẽ cũng sẽ không trở thành ngôi sao bóng đá siêu thị. Nhưng là, chúng ta đều bị lừa rồi. Chúng ta đều bị lừa. Ta không thể không nói. Tên điên doa là một cái siêu cấp diễn viên. Diễn kỹ cực kỳ tinh xảo. Chúng ta đều thiếu nợ hắn ngồi xuống giải Oscar. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì tại thu mua Leeds United trước đó. Tên điên doa đều làm cái gì? Giống tên điên doa dạng này phú hào. Hắn sẽ không có tiền đi thu mua đủ Leeds United. Hắn vì cái gì rõ ràng có tiền. Còn muốn đi vòng vây những cái kia Leeds thổ hào thu mua Leeds United đâu? Hơn nữa còn đã chết bức bách. Diễn kỹ. Đúng vậy. Đây đều là đang diễn trò. Đều là đang lừa người. Lừa gạt mọi người tình cảm. Lúc này, tất cả mọi người hẳn là rõ ràng tên điên doa đến tột cùng là một cái dạng gì người. Vì thu mua Leeds United câu lạc bộ hắn có thể nói là trăm phương ngàn kế. Dạng này người quả nhiên không hổ là gian thương. Lúc trước hắn hàng loạt hành vi đều là bởi vì lẫn lộn. Rất bình thường hiển nhiên hắn lẫn lộn thành công. Cái này mùa giải tất cả mọi người đang chăm chú hắn. Để Leeds United kiếm đủ ánh mắt. Ở chỗ này, ta muốn nói đúng. Tên điên doa, tại hạ thật là phục. Đường phân cách Gary Anosit chuyên mục một sau khi đi ra. Đưa tới phi thường to lớn tiếng vọng. Tất cả mọi người chấn kinh. Nếu như không phải Gary Anosit nói rõ. Mọi người thật không nghĩ lên những này. Còn thật không có cùng chuyện lúc trước liên hệ tới. Bây giờ thấy những này, rất nhiều người đều cho rằng Gia dụng ý khó dò. Lại nhưng đã có nhiều tiền như vậy, vì cái gì còn muốn chứa một điểm tiền đều không có. Còn có đi giả bộ đáng thương, gây nên mọi người đồng tình. Tên điên Gia thật là một cái siêu cấp âm mưu gia. Vậy mà dạng này lừa gạt tất cả Leeds United người tình cảm. Thực tình là quá rác rưởi. Ở thời điểm này, trên Internet là có rất nhiều người điên cuồng công kích lấy Gia. Ngoạ tàu tháp mã, cái này đáng chết rác rưởi lại là một cái lừa gạt. Một cái lòng dạ hiểm độc âm mưu gia. Đáng chết, lão tử ban sơ thời điểm lại còn đồng tình hắn còn tín nhiệm hắn. Đáng chết rác rưởi, tên đáng chết, người cho lão tử chờ lấy. Đi chết đi, Leeds United một tiểu binh, đáng chết âm mưu gia. Vậy mà lợi dụng chúng ta đồng tình tâm, thật là một cái lòng dạ hiểm độc rác rưởi. Người cho lão tử chờ lấy chúng ta đi trả thù đi. Tâm ta vĩnh viễn hướng tới Leeds United, cái gì cẩu thí, điên cuồng nhất trung thành nhất fan. Bóng đá, đây chính là một cái hạch tâm lừa đảo. Một cái đáng chết rác rưởi. Người cho lão tử chờ lấy. Mới mùa giải lão tử nhất định đi hiện trường hung hăng chửi mắng ngươi. Tên điên Gia xéo đi. Lăn ra Leeds United. Chúng ta Leeds United không cần lừa đảo. Tên điên Gia xéo đi. Quân đoàn áo trắng quân sĩ trưởng tên điên Gia chính là sử thượng lớn nhất lừa đảo. Hắn lừa gạt tất cả mọi người. Hắn lợi dụng tất cả Leeds United người đồng tình tâm. Cái này nếu là đặt ở loạn thế, đây tuyệt đối là một cái kiêu hùng bạo quân. Đáng chết rác rưởi, chúng ta Leeds United không cần ngươi. Không cần, hướng Leeds United gửi lời chào ở thời điểm này. Điên cuồng chửi mắng Doa người là vô cùng nhiều. Nhà con kia biển đi. Rất nhiều tình cảm nhận lừa gạt người là chịu không được. Điên cuồng mắng Doa, đương nhiên, ở thời điểm này ủng hộ Doa người vẫn như cũ có rất nhiều. Đến một lần hiện tại Leeds United thành tích cực kỳ tốt. Doa nếu có tiền, còn có thể cầm tục phát triển. Thứ hai lấy Doa cho tới nay phong cách làm việc. Bọn hắn không nguyên nhân tin tưởng Doa là khí lấn lừa bọn họ. Gary Anosis gia hỏa này vốn là cùng Leeds United bất hòa. Cùng trung thành càng là có thù. Gia hỏa này nói đến nói có thể tin tưởng sao? Cho nên, rất nhiều người hay là duy trì lý trí. Bọn hắn là chịu đựng Doa. Ta căn bản không tin tưởng cái kia đáng chết rác rưởi phóng viên. Gia hỏa này chính là đang chọn sự tình. Tên điên Doa phong cách làm việc chúng ta rất rõ ràng. Ta tin tưởng tên điên Doa. Tin tưởng Leeds United tại tên điên Doa dẫn đầu hạ có thể lấy được cực kỳ tốt thành tích. Mãi mãi, cũng là Leeds người ủng hộ tên điên Doa. Tên điên Doa là tuyệt nhất. Hắn mãi mãi cũng là tinh thần của chúng ta lãnh tụ. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không gạt ta. Tuyệt đối. Dũng mãnh người khổng lồ xanh ta tin tưởng tên điên Doa. Ta ủng hộ Leeds United. Ta chính là ta. Cái này đáng chết rác rưởi phóng viên ngoại trừ cho chúng ta Leeds United đội chế. Tạo phiền phức. Còn biết cái gì? Loại rác rưởi này vậy mà đều có người tin tưởng. Ta thật là phục các ngươi. Mọi người có thể hay không lý trí một chút. Tên điên Doa tuyệt đối không phải người như vậy. Mới tin tưởng chúng ta. Xin tin tưởng tên điên Doa. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ tên điên Doa. Vĩnh viễn ủng hộ Leeds United. Vĩnh viễn Leeds fan bóng đá. Nhìn xem cái này rác rưởi phóng viên nói như vậy. Ta an tâm. Người loại rác rưởi này châm ngòi ly gián thủ đoạn. Đối với chúng ta căn bản cũng không có. Chúng ta sẽ càng thêm ủng hộ tên điên Doa. Bởi vì các ngươi đã bắt đầu sợ hãi tên điên Doa. Đây là phúc của chúng ta âm. Tên điên Doa vạn tuế. Leeds United vạn tuế. Quân đoàn áo trắng đệ nhất sư sư trưởng. Hiện tại nước Anh trong nước Internet đều đã nổ tung. Vô số người cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Mà Doa lại không có chú ý cái này. Bởi vì hiện tại, bọn hắn đã đi tới Istanbul Arthur Sĩ Khắc Olympic sân bóng. Năm 2004 đến năm 2005 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết liền muốn tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.